Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thầy giáo Ngữ Văn rời đi, đồng học trong phòng học tức khắc loạn thành một nồi cháo, sôi nổi đàm luận chuyện vừa rồi. Ngày này trôi qua thật mau, đến thời điểm tan học, đồng học toàn trường đều đã biết về chuyện này. Buổi tối, Lâm Long tắm rửa xong lên giường ngủ, hiện tại mấy người châu mập đều đã trở thành pháp sư, đã không cần Lâm Long dạy bọn họ. Buổi tối bọn họ có thể một mình đi bắt quỷ tích lũy công đức. Ngày hôm sau, Lâm Long tìm được Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi đem bản đồ Hắc Long Hội giao cho Lâm Long. Lâm Long nhìn cũng không nói cái gì, trực tiếp xin nghỉ rời đi. Liền ở thời điểm hắn đi đến cổng trường, ba người Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập thở hổn hển đuổi lại đây. Lão đại, chúng tôi đã tới. Châu Mập thở hổn hển mở miệng nói. Lâm Long cười cười, hắn liền biết ba gia hỏa này sẽ đến, bằng không y theo tốc độ của hắn đã sớm rời khỏi trường học rất xa. Đi thôi. Lâm Long cười cười vỗ vỗ bả vai của Châu Mập. Tiếp theo bốn người lên xe taxi đi vào quán bar Huy Hoàng tại thành phố Tĩnh Hải. Quán bar này nằm ở đoạn đường Hoàng Kim tại thành phố Tĩnh Hải. Mỗi ngày lượng người đi qua vô cùng náo nhiệt. Cho dù là hiện tại, bên trong cũng là kín hết chỗ. Lâm Long lần đầu tiên tới quán bar, cảm giác mới mẻ lên toàn bộ biến mất ở dưới tiếng nhạc DJ. Bên trong sàn nhảy trong quán bar, thiếu nam thiếu nữ điên cuồng nhảy nhót. Lâm Long nhíu nhíu mày, thử không thích nơi này, chướng khí mù mịt, ẩm ý dị thường. Vũ Phi, kế tiếp ta phải làm như thế nào? Lão đại, hiện tại cậu hay gây náo loạn, nháo càng lớn càng tốt, đến lúc đó sẽ có người ra tới tìm cậu gây phiền toái. Những người đó chính là Hắc Long Hội, lúc đó liền trực tiếp xử lý, tới nhiều làm nhiều, tới ít làm ít. Trương Vũ Phi không hổ là sinh ra ở thế lực ngầm, hắn đi vào nơi này cả người đều đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn và khát máu. Xem ra gia hỏa này cũng không phải người hiền lành gì, chỉ là ở trước mặt mấy người Lâm Long biểu hiện ra vẻ mặt thiện lương. Kế tiếp Lâm Long liền dựa theo Trương Vũ Phi nói mà làm, ở bên trong gây sự, uống rượu không trả tiền, đập vỡ đồ đạc khắp nơi. Nói về đập phá đồ đạc, gia hỏa Châu Mập này là ra sức nhất, chuyên chọn đồ vật quý giá mà đập, chẳng hạn như chai Lafite năm 1982. Hắn uống một ngụm, sau đó hung hăng nện xuống ở trên mặt đất. Rầm một tiếng, chai rượu vỡ nát, rượu chảy đầy đất. Mỗi lần đập phá đã bị Châu Mập gây thiệt hại mười mấy 20 vạn tệ. Một màn bất thình lình xảy ra, đem toàn bộ người trong quán bar đều sợ ngây người. Tiếng nhạc DJ cũng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại có thanh âm bốn người ném vỡ đồ đạc. Chẳng lẽ bốn người này tìm chết hay sao? Mẹ nó, vậy mà có người dám tới quán bar Huy Hoàng đập phá. Bốn người này chết chắc rồi, hãy chờ xem, lập tức người của Hắc Long Hội liền sẽ tới. Không, hẳn là sẽ không chết. Bọn họ đập nhiều đồ của quán bar như vậy, hẳn là sẽ bị giam lỏng lại, làm công trả hết những đồ đã đập phá, sau đó mới đem bọn họ giết chết. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nghị luận về bốn người Lâm Long. Thật giống như xác minh những điều bọn họ đã nói, đám người đột nhiên tách ra, một đám trung niên mười phần khí thế đi vào. Bọn họ cầm trong tay ống thép, hung thần ác sát nhằm về phía của Lâm Long. Tiểu tử, các ngươi là ai, dám đến quán bar Huy Hoàng gây chuyện, tìm chết sao? Hôm nay đem những đồ đạc các ngươi đã đập phá bồi thường gấp đôi cho ta, sau đó lưu lại một ngón tay, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Chết đi! Lâm Long thấy chính chủ ra tới, không có do dự, cũng không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Huyền Phong chỉ bắn ra, một đám hơn 10 người toàn bộ lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Tất cả người không liên quan, không muốn chết liền cút đi cho ta. Đang lúc này, Trương Vũ Phi hét lớn một tiếng, nguyên bản một đám người đang xem náo nhiệt nháy mắt đều tản đi. Lúc gần đi, bọn họ đều nhịn không được liếc mắt nhìn đến thành viên của Hắc Long Hội trên mặt đất. Bọn họ không nghĩ ra vì sao vừa rồi còn bình thường, nhớ thế nào một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Có người cho rằng Lâm Long sử dụng mê dược nào đó, có người cho rằng trước đó Lâm Long đã khiến cho bọn họ uống vào độc dược. Không có ai cho rằng Lâm Long đã nháy mắt giết chết bọn họ. Bọn họ chỉ là người thường, căn bản không biết thế giới này có võ thuật cổ xưa cùng với võ kỹ. Cùng thời gian, trong phòng điều khiển của quán bar Huy Hoàng, Một trung niên ăn mặc tây trang đi giày da, đầy mặt dữ tợn, đột nhiên hùng hổ đứng lên. Mẹ nó, gặp quỷ sao? Người đang bình thường bị tiểu tử này chỉ vài cái liền ngã xuống đất. Mau triệu tập các huynh đệ, liền nói có người ở quán Ba Huy Hoàng gây chuyện, để cho bọn họ hỏa tốc tới đây. Lâm Long, tại sao lại là hắn? Chẳng lẽ hắn biết ta ở chỗ này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đang lúc này, một thiếu niên bên người của Hào Ca nhìn Lâm Long sắc mặt biến đổi. Hắn không phải ai khác, đúng là Lý Hổ. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, biết nơi này không dễ ở lâu, bộ dáng giả vờ đau bụng nói. Ai già, đau bụng quá, Hào Ca, tôi đi vệ sinh đã. Phế vật, mau đi đi. Hào Ca liếc mắt nhìn Lý Hổ, đầy mặt khinh thường. Nếu không phải vì ba hắn là bí thư, hắn làm sao có thể đem Lý Hổ lưu lại bên người mình? Cũng không biết tiểu tử này phát điên cái gì, phía trước để cho hắn gia nhập Hắc Long Hội đều không chịu, nên ở đoạn thời gian trước hắn còn cầu xin gia nhập. Không nói nhiều vô nghĩa, sau khi Lý Hổ rời đi, Hào Ca nói chuyện điện thoại xong cũng rời đi. Quán Ba Huy Hoàng, Hào Ca nhìn thành viên của Hắc Long Hội từ ngoài cửa lục đục tiến vào, vừa lòng cười cười. Những tiểu đệ đó đều là ở cách quán Ba Huy Hoàng không xa, nhận được mệnh lệnh thực mau liền chạy lại đây. Trong lúc đó thời gian không có vượt quá 10 phút, cuối cùng nhân viên đến đông đủ, tổng cộng có hơn 100 người. Những người này thuộc quyền quản hạt của quán Ba Huy Hoàng. Người của Hắc Long Hội rất nhiều, toàn bộ thành viên Hắc Long Hội có bao nhiêu chính là Hào Ca hắn cũng không biết. Hắn không phải lão đại của Hắc Long Hội, chỉ là người trông coi giúp lão đại mà thôi. Nói dễ nghe chính là thủ hạ phía dưới của lão đại. Trên đầu hắn còn có 2 người lãnh đạo trực tiếp. Nói khó nghe, hắn chính là người làm công cho lão đại. Các huynh đệ, 4 gia hỏa này gây chuyện ở quán bar của chúng ta. Tiểu tử này có điểm kỳ quái, đều chú ý một chút, cùng nhau lên cho ta. Hào Ca ra lệnh một tiếng, đám người phía sau tiếp phía trước nhào về phía 4 người Lâm Long. Lâm Long khinh thường cười cười, rác rưởi chính là rác rưởi, liền tính rác rưởi có nhiều vậy thì làm gì, đều vẫn chỉ là rác rưởi. Hắn đem đám người châu mập bảo hộ ở phía sau, đôi tay dùng ra điệp lãng trưởng, trưởng trưởng trùng điệp, một trưởng đánh ra. Oanh một tiếng, tựa như bom nổ mạnh, hơn 100 người bao gồm cả Hào Ca, toàn bộ đã tử vong. Quán bà cũng bởi vì nổ mạnh làm cho 7 lẻ 8 loạn, đã sớm không còn huy hoàng như lúc trước. 3 người châu mập gian nan nuốt nước miếng, khóe miệng run rẩy, đầy mặt khiếp sợ. Kế tiếp Lâm Long lại đi địa bàn khác của Hắc Long Hội. Những nơi đi qua đều là máu chảy thành sông. Ngắn ngủi thời gian 1 ngày, Hắc Long Hội liền xóa tên ở thành phố Tĩnh Hải. Đến chết lão đại của Hắc Long Hội cũng không biết mình đã làm như thế nào mà chẳng phải kẻ ma quỷ này. Nếu như hắn biết, chỉ là bởi vì bà gá bình thường chọc tới Lâm Long, không biết có thể vì tức giận mà sống lại hay không. Những ngày kế tiếp, Lâm Long thật sự rất bình yên. Từ lần thầy giáo ngữ văn bị mất mặt nó, về sau liền rốt cuộc không có tới trường học nữa. Nghe người ta nói, hắn giống như di dân đến nước Mỹ. Hắn ở trường trung học cao cấp này dạy học nhiều năm như vậy. Con trai cũng ở công ty của mình, trong nhà cũng coi như có tiền. Thời gian trôi qua thật mau, nháy mắt liền đi qua 14 ngày. Ngày mai đúng là ngày mà đại ma tuyệt thế ra ngoài. Trong lòng của Lâm Long có chút khẩn trương. Ngày này, hắn xin nghỉ không đi học, gọi điện thoại thông báo cho Nhất Dương đạo trưởng cùng với đồ đệ Thủy Hoa của hắn. Rồi sau đó lại đến khu nghĩa địa tìm được lão nhân canh giữ ở đó. Ngay cả Âu Dương Lâm Long cũng gọi tới. Trong phòng của Lâm Long, đám người Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Nhất Dương đạo trưởng đều đang tề tụ ở đây. Ngày mai chính là ngày mà đại ma tuyệt thế phá trận. Đến lúc đó đám quỷ yêu sẽ lui tới. Trước tiên chúng nó muốn đi chính là khu phòng học cũ. Tôi sẽ ở khu phòng học cũ bố trí trận pháp. Chỉ cần chúng ta bảo vệ ở cửa khu phòng học cũ là được. Thời gian hẳn là buổi tối ngày mai, 7 giờ tối ngày mai, chúng ta thống nhất tập hợp ở cửa khu phòng học cũ. Lâm Long nói. Lâm Long, muốn gọi những thành viên khác của Thông Thiên Hội tới hỗ trợ hay không? Ông Dương Lâm Lâm ở một bên nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không được, bọn họ tôi không hiểu biết, vạn nhất đến lúc đó ra tay đối với tôi thì tôi phải làm sao bây giờ? Âu Dương Lâm Lâm bĩu môi. Trong cảm nhận của nàng, Thông Thiên Hội chính là người phát ngôn chính nghĩa. Lâm Long nói thật giống như người của Thông Thiên Hội là kẻ xấu không bằng. Việc này làm cho nàng cảm giác từ không thoải mái. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ta chưa thấy qua đại ma tuyệt thế, nhưng những người chúng ta thế này có thể ngăn trở được đại ma tuyệt thế cùng với đám quỷ yêu đó sao? Đang lúc này, lão nhân thủ mộ vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, liền đột nhiên nói. Đây là điểm mà hắn lo lắng nhất. Về đại ma tuyệt thế, mọi người hãy yên tâm. Nó phá trận xong liền sẽ rời đi, sẽ không làm ra loại chuyện nguy hại đến nhân loại. Tôi có thể lấy tính mạng của tôi ra để bảo đảm. Lâm Long nói. Vậy thì tốt. Ta đi về trước chuẩn bị một chút. Ngày mai 7 giờ gặp nhau ở cửa khu phòng học cũ. Nói xong, lão nhân thủ mộ rời đi. Hắn vừa đi, Nhất Dương đạo trưởng cùng với Thủy Hoa chân nhân, còn có Âu Dương Lâm Lâm cũng lần lượt rời đi. Bọn họ đều cần phải trở về chuẩn bị một chút. Hiện tại trong phòng chỉ còn giữ lại 3 người Trương Vũ Phi. Lão đại, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Châu Mập nhìn Lâm Long hỏi. Nơi này tôi có một ít phù đã vẽ xong, các cậu hãy cầm lấy chia nhau đi. Sau đó cùng tôi đi khu phòng học cũ bố trí trận pháp. Lâm Long lấy ra một xấp lá bùa, nhìn ba người lặng lặng nói. Ba người Châu Mập trước mắt sáng ngời, nhanh chóng tiếp nhận chia đều cho nhau. Một người vừa vặn có 100 lá bùa. Những lá bùa đó đều là trong khoảng thời gian này Lâm Long suốt đêm vẽ ra, chính là vì ứng phó chuyện ngày mai. Hiện tại lập tức sắp đến giữa trưa, bốn người Lâm Long ở trong khoảng thời gian này lại vẽ thêm một ít phù. Nghe được tiếng Dương Quyên gọi, Lâm Long mới mang theo ba người đi ra ngoài. Ăn cơm xong, bốn người lại lên xe của Trường Vũ Phi, nhanh chóng chạy đến khu phòng học cũ. Mặt trời ở trên cao chiếu xuống, bên trong xe có điều hòa, bằng không nhiệt độ tuyệt đối sẽ làm cho mấy người Lâm Long nóng bức không chịu nổi. Tại khu phòng học cũ, bốn người Lâm Long từ trong xe ra tới. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt cùng với 81 lá cờ. Các cậu hãy đem những lá cờ đó dựa theo phương vị bát quái cắm xuống, nhớ rõ không được cắm sai. Lâm Long nói xong lại lấy ra 9 lá cờ khác cho mấy người Trương Vũ Phi cắm xong. Lâm Long đem 9 lá cờ đưa cho bọn họ nói, 9 lá cờ này dựa theo phương vị ngũ hành cắm xuống, nhớ rõ phải cắm ở bên trong những lá cờ vừa rồi. Chờ bọn họ cắm xong, đôi tay của Lâm Long kết ấn, dưới chân bước ra thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn bát quái, sắc. Vừa dứt lời, 9 lá cờ chợt lóe kim quang, ngay sau đó ẩn vào trong không gian, thật giống như trước nay chưa từng xuất hiện qua. Rồi sau đó Lâm Long lại tiếp tục kết ấn, niệm khởi chú ngữ. 81 lá cờ cắm ở bên ngoài trong nháy mắt phát ra kim quang mãnh liệt, trận pháp vận chuyển. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận khởi động. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận vừa mới chuẩn bị phát ra ngọn lửa nóng cháy, liền bị kiểu âm liên hoàn trận triệt tiêu. Cả hai trận pháp này nháy mắt đi vào không gian, biến mất không thấy. Lão đại, trận pháp cũng có thể bố trí hai cái cùng nhau sao? Trương Vũ Phi hỏi. Có thể, phải xem thuộc tính của từng cái. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận chủ sát, kiểu âm liên hoàn trận chủ vây, hai cái này có tác dụng đối lập. Đương nhiên có thể tổ hợp ở bên nhau. Nếu như hai trận pháp này đều là chủ sát, như vậy cái có uy lực nhỏ hơn liền sẽ bị đồng hóa. Lâm Long cẩn thận giải thích cho Trương Vũ Phi. Chúng tôi có thể đi bố trí một chút hay không? Trương Vũ Phi xoa xoa tay, vẻ mặt kích động. Hiện tại bọn họ đã là pháp sư, Lâm Long cũng đã dạy cho bọn họ trận pháp, nhưng đều chỉ là một ít đơn giản. Trận pháp phức tạp cần phải biến hóa rất nhiều thủ quyết, ngoài yêu cầu phải luyện tập nhiều hơn, còn phải xem trí nhớ của người đó mới có thể thi triển ra tới. Liền giống như Nhất Dương đạo trưởng, Lâm Long dạy cho hắn trận pháp, đến bây giờ hắn còn không có học được, thậm chí không học được một nửa. Thủ quyết ở bên trong biến hóa thật sự là quá nhiều, quá phức tạp. Đồng thời hắn cũng là từ nội tâm bội phục Lâm Long, tuổi còn nhỏ thế nhưng hiểu nhiều trận pháp cùng với chú pháp như vậy. Có thể bố trí, nhưng đi vào bên trong khu phòng học cũ, bên ngoài không được. Để lúc đó cậu đem trận pháp làm hỏng liền xong đời. Lâm Long nói. Bên trong cũng được. Nói xong, Trường Vũ Phi liền gấp không chờ nổi chạy vào khu phòng học cũ. Châu Mập cùng với Châu Kiệt thấy thế cũng nhanh chóng chạy vào. Bọn họ mới học được trận pháp, hiện tại đúng là thời điểm tay chân ngứa ngáy. Lâm Long đối với việc này cười cười, chỉ cần bọn họ bố trí một lần, lần sau khẳng định sẽ không tích cực như vậy. Bố trí trận pháp yêu cầu hao phí pháp lực cùng với tinh khí thần cực lớn. Nếu hơi chút có sai lầm, trận pháp liền sẽ không thể khởi động. Đừng nhìn Lâm Long dễ như trở bàn tay liền bố trí thành công, hắn cũng trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể đạt tới cảnh giới như hiện giờ. Không bao lâu, ba người ủ rũ cụp đuôi đi ra. Thế nào, bố trí xong chưa? Lâm Long cười hỏi. Ấy, đừng nói nữa, liên tiếp bố trí hơn 10 lần đều không được. Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt liền xảy ra vấn đề, không phải thủ quyết quên thì chính là thủ quyết bấm sai. Trương Vũ Phi thở dài nói. Các cậu còn tốt, tôi cảm giác mỗi lần tôi bố trí, thân thể tôi thật giống như bị đào giống. Hiện tại tôi thật giống như người đang còn ngáy ngủ đây. Châu Kiệt đầy mặt tái nhợt, giờ phút này bộ dáng của hắn thoạt nhìn tựa như xỉ kè. Hai tên phế vật các người, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền thành công. Hiện tại ta cảm thấy thân thể khỏe mạnh, một chút đều không có việc gì. Châu Mập ở một bên nhìn hai người cười ha hả, đầy mặt đắc ý. Hai người khóe miệng run rẩy, da mặt nhảy dựng, hận không thể cho hắn một cái tát. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt đều suy yếu như vậy, Châu Mập lại không có việc gì. Chẳng lẽ loại thể chất này cũng có phân chia cấp bậc hay sao? Đồng dạng thể chất, Châu Mập lại so với hai người bọn họ lợi hại hơn. Lắc lắc đầu, không nghĩ ra Lâm Long cũng liền không nghĩ nữa, lên xe của Trương Vũ Phi trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Sau khi xuống xe, Lâm Long bảo ba người trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Bọn họ tuổi trẻ như vậy, tổn thất tinh khí thần, ngủ một giấc hẳn là có thể bình thường trở về. Trải qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, dường như đã dự báo có sự tình gì sắp sửa phát sinh. Mặt trời đều sợ tới mức không dám xuất hiện. Thời tiết u ám, thành phố Tĩnh Hải bao phủ ở dưới một mảnh mây đen, không khí nặng nề, làm cho nhân tâm người ta phiền muộn. Động vật hôm nay cũng đều bắt đầu không an phận kêu to lên, đặc biệt là những loài vật nuôi. Toàn bộ động vật hôm nay đều thực khác thường, không phải kêu to thì chính là cuộn tròn ở một góc run bần bật. Một số người có tư lịch sâu, kiến thức nhiều, đều biết hôm nay khẳng định sẽ phát sinh đại sự gì. Bất quá hiện tại đã là thế kỷ 21, phần lớn người cho rằng bầu trời u ám đã lâu, hôm nay khẳng định sẽ có mưa to. Bọn họ đều lui tới giống như bình thường, đến đọc sách thì đọc sách, đến đi làm thì vẫn là đi làm. Hết thảy mọi việc đều diễn ra như bình thường vậy. Tại số nhà 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ, trong phòng của Lâm Long, Lâm Long lại lấy ra một xấp giấy vàng chưa có vẽ. Hắn đang ngồi ở trên bàn nỗ lực vẽ phù. Có một số phù cần một nét vẽ thành, có một số yêu cầu 3 nét, có một số yêu cầu mười mấy nét. Từ sáng cho đến chiều, Lâm Long đều ở trong phòng tập trung vẽ phù, đến cơm cũng chưa thèm ăn. Thời gian trôi qua, Lâm Long nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6 giờ chiều. Là thời điểm nên xuất phát, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Lâm Long thu thập lá bùa, sửa sang lại vật phẩm, rời khỏi phòng tìm một chút đồ ăn, sau đó bắt xe taxi đi vào cửa khu phòng họp cũ. Chờ thời điểm hắn tới, phát hiện Nhất Dương đạo trưởng, Thủy Hoa chân nhân, lão nhân thủ mộ, Âu Dương Lâm Lâm cũng đều đã tới. Tôi còn cho rằng tôi sẽ là người tới đầu tiên, không nghĩ tới mấy người còn tới sớm hơn tôi. Lâm Long nhìn bốn người nói. Sư phụ, hiện tại thiên văn đều đã bắt đầu biến hóa. Đang lúc này, Nhất Dương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn xuất hiện ở cuối chân trời. Ánh hoàng hôn đỏ như máu, làm cho người ta khiếp sợ. Không ít người tại thành phố Tĩnh Hải đều phát hiện một màn này. Rất nhiều người đều lấy ra di động chụp ảnh. Ánh hoàng hôn đỏ như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền giống như máu tươi. Trên thực tế đây không phải là ánh hoàng hôn, mà là trời sinh dị tượng, chứng minh đại ma tuyệt thế bắt đầu phá trận. Mấy người mập mạp tại sao còn chưa có tới? Lâm Long nghe được Nhất Dương đạo trưởng nói, nhìn nhìn không trung, thấy đám người trông mập còn chưa có tới, trong lòng có chút nôn nóng. Ta xem bọn họ khẳng định là sợ hãi không dám tới rồi. Âu Dương Lâm Lâm ở một bên nói. Lâm Long mày nhăn lại nói. Không có khả năng, bọn họ sẽ đến, khẳng định đã gặp được chuyện gì khiến cho trì hoãn. Lão đại, chúng tôi đã tới. Đang lúc này, thanh âm của Châu Mập vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, trang bị vũ trang hạng nặng chạy tới. Trên người bọn họ tất cả đều là lá bùa, liếc mắt nhìn tới, người không biết còn tưởng rằng là quái vật. Ai nói chúng tôi sợ hãi không dám tới? Chúng tôi liền xuất phát từ 5 giờ chiều rồi, chỉ là thời điểm đón Châu Mập cùng với Châu Kiệt ở đoạn đường nhà bọn họ bị kẹt xe. Trương Vũ Phi nói. Được rồi, những lá bùa này mọi người cầm lấy ăn luôn đi, chờ đại ma tuyệt thế phá trận, lệ quỷ sẽ đến, ngàn vạn lần không thể để những lệ quỷ đó nhìn thấy chúng ta. Chờ khi tôi nói động thủ, mọi người lên động thủ. Lâm Long đem lá bùa đưa cho mọi người nói. Nghe được Lâm Long nói, lão nhân thủ mộ liền phản ứng lại. Lâm Long, cậu là muốn chờ toàn bộ chúng nó tiến vào khu phòng học cũ, sau đó đem chúng nó một lưới bắt hết sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Lão nhân thủ mộ cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Lâm Long, trận pháp này của cậu xác định có thể vây khốn chúng nó sao? Hắn lo lắng nhất vẫn là trận pháp của Lâm Long. Nếu vậy không được, như vậy lệ quỷ hợp ở bên nhau khẳng định sẽ không dễ dàng đối phó. Nếu là thu phục từng con, tuy rằng sẽ chết một ít người vô tội, nhưng còn có bảo đảm phần thắng. Hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần không xuất hiện 5 con quỷ vương trở lên là được. Lâm Long nói. Quỷ vương lợi hại như vậy, cho dù có cũng sẽ không vượt qua 5 con được. Rốt cuộc quỷ vương cũng là vương của một phương. Lão nhân thủ mộ nghe được Lâm Long nói, lúc này mới yên tâm gật đầu. Theo thời gian trôi đi, diện tích che phủ của dáng đỏ ở chân trời càng ngày càng rộng, hiện tại đã bao trùm nửa thành phố Tĩnh Hải. Đây là một kỳ quan ngàn năm khó có được, trực tiếp kinh động học giả thiên văn Hoa Hạ. Mỗi người đều lấy ra kính thiên văn nhìn xem hiện tượng thiên văn này, kết quả đều đưa ra một kết luận. Đây là điều bình thường, do khí hậu thời tiết sinh ra. Vì để xem một kỳ quan ngàn năm khó thấy được, người ở chung quanh thành phố Tĩnh Hải đều lái xe đi vào thành phố Tĩnh Hải. Không nghĩ tới, đây là bọn họ vội vàng tìm tới chỗ chết. Tại căn cứ của Long Tổ, lấy Lâm Vô Pháp cầm đầu, những thành viên khác đều tề tụ ở đây. Đại khái có khoảng 400 người, trong đó có hơn 100 người khí tức vô cùng cường đại. Bọn họ là thành viên của Thiên Tổ, cường giả đứng đầu Long Tổ. Tổ trưởng, tôi xem hiện tượng thiên văn của thành phố Tĩnh Hải, đây là có đồ vật khủng bố xuất thế, chỉ sợ thành phố Tĩnh Hải sẽ trở thành địa ngục trần gian. Một người đàn ông lớn tuổi, thân mặc quần áo giống như thầy phong thủy, hắn là thành viên của Thiên Tổ, chính là truyền nhân phong thủy, tinh thông ngũ hành bát quái, có năng lực tính thiên cơ. Lời hắn nói không cần hoài nghi thật giả, nói ngày mai trời mưa, vậy thì khẳng định trời sẽ mưa. Bên trong Long Tổ, lời hắn nói có đôi khi còn trọng lượng hơn so với Lâm Vô Pháp. Tổ trưởng, lần này để cho Thiên Tổ chúng ta xuất động đi. Lúc này, một gã đại hán nói, cả người hắn tràn đầy cơ bắp, râu quai nón, mày rậm mắt to, trên người truyền đến từng trận khí tức, làm cho người hít thở không thông. Được, lần này Thiên Tổ xuất động, bất quá các người hãy đi tìm một người tên là Lâm Long, hắn là cháu của ta, chính là truyền nhân Mao Sơn. Chuyện này ta tin tưởng, hắn khẳng định biết một ít nội tình. Hiện tại hắn là tổ trưởng của Hoàng Tổ, có khả năng hãy nói cho hắn đồng thời ra tay. Lâm Vô Pháp do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu nói. Thiên Tổ là trụ cột của Long Tổ, nếu như Thiên Tổ xuất động đều làm không được, vậy không có người làm được. Chỉ là chuyện này không giống bình thường, không chấp nhận xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như người của Thiên Tổ xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ Long Tổ đều sẽ bị thương nặng. Bên kia, sau khi mấy người Lâm Long ăn xong lá bùa, liền âm thầm ẩn giấu, nhìn toàn bộ thành phố Tĩnh Hải chậm rãi bao trùm trong dáng chiều đỏ như máu, tất cả mọi người nhấc lên tinh thần, không dám thở mạnh. Oanh một tiếng, đang lúc này một trận nổ vang kinh thiên, thanh âm phảng phất đến từ trong thiên địa, làm cho màng tai người ta phát đau. Mọi người trong thành phố Tĩnh Hải đầy mặt nghi hoặc, không biết thanh âm từ đâu mà đến. Lâm Long, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đã 8 giờ, chờ lúc đó đám lệ quỷ liền sẽ tới rồi, ta sẽ mang theo Trương Băng cùng với Bạch Khiết đi trước. Đang lúc này, khu phòng học cũ, thanh âm của đại ma tuyệt thế truyền đến. Lấy thực lực của nó, đương nhiên biết Lâm Long đang ở bên ngoài. Nó vừa phá trận, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều bắt đầu sôi trào, gà bay chó sủa, heo đâm tường, còn có trâu bị buộc, đang muốn giật dây thừng chạy như điên khắp nơi, thật giống như đã bị nổi điên. Nhớ kỹ, chờ tôi nói ra tay, mọi người lên ra tay. Trong lúc này, nhất định không được rút dây động rừng. Lâm Long nhìn mọi người lại một lần nữa cảnh cáo nói. Lão đại, cậu cứ yên tâm đi. Châu Mập nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi đám lệ quỷ tiến đến. Thời gian 8 giờ 30 phút, bầu trời đỏ như máu chậm rãi tan đi, thời tiết hoàn toàn đen xuống, không khí bốn phía chợt giảm xuống. Lâm Long biết, đám lệ quỷ sắp tới. Qua đại khái khoảng vài phút, không khí càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, đồng tử của Châu Mập co rụt lại. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, chỉ vào một chỗ ngoặt. Lâm Long vừa thấy, rốt cuộc đã tới. Đây là một con thủy quỷ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân xương to, nó chậm rãi bò trên mặt đất, sau đó bò ra một mảnh. Tuy rằng nhìn bò rất chậm, nhưng tốc độ thực tế lại rất nhanh. Theo thủy quỷ xuất hiện, càng ngày càng có nhiều quỷ xuất hiện. Tỉnh đầu của chúng nó đều toát ra hồng quang, hiển nhiên đều là lệ quỷ đã hại người. Những lệ quỷ này đều rất kỳ quái, có một số thiếu tay, có một số thiếu chân, có một số không đầu, có một số lục phủ ngũ tạng đều kéo trên mặt đất, tạo ra một mảnh vệt máu. Những thứ đó đều là ảo giác, chỉ có người mở thiên nhãn mới có thể nhìn thấy, người thường là không nhìn thấy. Quỷ càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là tiểu quỷ đại quỷ, lên đến một con quỷ binh cũng đều không có. Nhưng theo thời gian trôi đi, đã xuất hiện lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, dần dần lên đến cả yêu quái cũng đều xuất hiện, thậm chí còn có cương thi. Hiện tại bên trong khu phòng học cũ có thể nói là có vô số quỷ yêu, chúng nó đều là tới cạnh nhờ đại ma tuyệt thế, muốn đi theo đại ma tuyệt thế làm ra một phen sự nghiệp lớn. Nhưng chúng nó chờ lâu không thấy đại ma tuyệt thế ra tới, những lệ quỷ yêu tinh cương thi đó đều bắt đầu nôn nóng. Đang lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống mưa máu, một con yêu quái cấp bậc yêu tướng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó là quỷ vương. Chúng nó giống như đã thương lượng cùng nhau xuất hiện. Tại sao chỉ có hai chúng ta? Yêu tướng nhìn quỷ vương đầy mặt khó hiểu. Không biết, hẳn là còn chưa có đến đây, hoặc là chúng nó không muốn làm việc cho đại ma. Quỷ vương nói, nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện tung tích của đại ma tuyệt thế. Đại ma nhân đi nơi nào rồi? Không tốt, chúng ta đi mau, đại ma tuyệt thế xuất thế, thế nhưng không có pháp sư tới ngăn cản, khẳng định có mai phục, nói không chừng đại ma cùng những người khác đều bị tóm được rồi. Yêu tướng sắc mặt biến đổi, lập tức liền muốn chạy trốn. Lâm Long ở bên ngoài khu phòng học cũ vô cùng rối rắm, đợi nửa ngày mới có một con quỷ vương và một con yêu tướng, mắt thấy liền sắp chạy thoát. Hiện tại mở ra trận pháp khẳng định có thể bắt được chúng nó, nhưng vạn nhất còn có quỷ vương cùng với yêu tướng khác thì phải làm sao bây giờ? Không cần chạy, ta cảm ứng được khí tức của chúng nó. Chúng nó hiện tại mới đến, ta liền nói đại ma tuyệt thế có khí tức cường đại như vậy, chúng nó không có đạo lý liền không tới đầu nhập vào. Quỷ vương nói. Nó vừa dứt lời, bảy đoàn xương đen đáp xuống ở trong khu phao học cũ, thân hình hiện ra, tất cả đều là thuần một đám quỷ vương. Yêu tướng bên phía chúng ta cũng tới rồi. Tiếng nói của yêu tướng vừa dứt, bảy yêu tinh cấp bậc yêu tướng xuất hiện. Lâm Long ở bên ngoài sắc mặt trầm xuống, vừa rồi còn nói chỉ mới có một con, hiện tại ra tới nhiều như vậy. Sư phụ, làm sao bây giờ? Nhất Dương đạo trưởng ở bên cạnh Lâm Long cau mày hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ. 16 gia hỏa kia giao cho tôi thu thập, các người canh giữ ở cửa, phàm là có lệ quỷ muốn ra tới liền đánh cho chúng nó hồn phi phách tán. Lão đại, một mình cậu đối phó nhiều như vậy có được hay không? Châu Mập đầy mặt lo lắng nói. Khí tức của những quỷ vương đó liền khiến cho hắn chịu không nổi, thật không biết đánh tới còn sẽ có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm đi, các cậu hãy chuẩn bị tốt. Lâm Long cho Châu Mập một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, chung quanh khu phòng học cũ hiện lên kim quang, trực tiếp đem khu phòng học cũ vây lại. Kiều Kiều quy nhất càn khôn trận khởi động, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, một số tiểu quỷ trực tiếp bị thiêu cho hồn phi phách tán. Không tốt, thực sự có mai phục sao? Nơi kia có chỗ đi ra, mọi người cùng đi về nơi đó. Đúng lúc này, một yêu tướng mang theo toàn bộ lệ quỷ, cương thi, yêu tinh vọt tới cửa khu phòng học cũ. Chết đi! Đúng lúc này, Lâm Long khởi động trận pháp, liền hướng đến bên trong phóng tới. Thư Hùng song kiếm, Thái Nghi kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ đều xuất hiện. Cánh vung lên, tay bấm pháp quyết, song kiếm quét ngang. Phun một tiếng, một mảng lớn tiểu quỷ, đại quỷ trực tiếp bị chém thành hai đoạn, hồn phi phách tán. Pháp sư! Mọi người cùng nhau lên, ăn hắn! Đúng lúc này, một yêu tướng nhìn về phía của Lâm Long. Ngay sau đó, những yêu tướng cùng với quỷ vương khác đều vọt lên. Thật giống như Lâm Long là thịt đường tăng, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Tìm chết sao? Lâm Long lập tức bổ ra song kiếm, nhất kiếm chồng lên nhất kiếm, tổng cộng bắn ra 20 kiếm, đối với một yêu tướng gần chính mình nhất một đao chém xuống. Phụt một tiếng, tên yêu tướng này cũng chưa phản ứng lại, nháy mắt bị chém thành hai đoạn, yêu khí toàn thân nhanh chóng bay đi, một hạt châu phát ra ánh huỳnh quang rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long cũng không quan tâm đi nhặt hạt châu, thu hồi Thư Hùng song kiếm, dùng ra Huyền Phong chỉ liên tiếp điểm ra 20 cái. Tám quỷ vương cùng với bảy yêu tướng còn dư lại trong nháy mắt trọng thương, chúng nó đồng thời run lên, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Không tốt, lực công kích của hắn quá mạnh. Chúng ta cùng nhau công kích trận pháp, sau đó tách ra trốn đi. Những quỷ vương cùng với yêu tướng đó thật thông minh, đã có chỉ số thông minh của nhân loại. Toàn bộ đều tránh sang bên cạnh, không cùng với Lâm Long đối chiến, đồng thời công kích đối với trận pháp. Mẹ nó, bỏ đi, có thể giết một con tính một con vậy. Lâm Long thô bạo nói một câu, cho những yêu tướng để giết. Những yêu tướng đó sau khi tách ra, căn bản không phải đối thủ của Lâm Long, nháy mắt liền bị hạ gục. Liền ở thời điểm hắn giết xong yêu tướng, oanh một tiếng, Kiều Kiều Quy Nhất Càn Khôn trận cùng với Kiều Âm Liên Hoàn trận nháy mắt bị công phá. Trận pháp vừa bị phá, Lâm Long liền bị phản phệ. Phóng một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tinh khí thần đều bị hao tổn, tinh thần nháy mắt xa sút. Trốn đi! Tám quỷ vương còn dư lại đầy mặt hoảng sợ, thấy trận pháp vừa vỡ, phân biệt chia làm tám hướng khác nhau chạy trốn. Lâm Long chỉ có thể nhìn những quỷ vương đó đào tẩu. Hiện tại hắn đã bị thương, căn bản đuổi không kịp quỷ vương. Trong lòng mặc niệm thánh thể quyết, nhanh chóng khôi phục thương thế. Những tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ binh cũng chật vật chạy trốn. Cửa khu phòng học cũ, đám người châu mập thấy trận pháp đã bị phá, đều vọt vào bên trong khu phòng học cũ cuồng sát. Có thể giết một con tính một con, nhưng lệ quỷ cùng với yêu tinh, cường thi thật sự là quá nhiều, căn bản giết không hết. Phần lớn bị trận pháp giết chết đều là bản lĩnh kém, hiện tại lưu lại đều là những kẻ thực sự có bản lĩnh. Có mấy con quỷ binh thấy Lâm Long bị thương, thậm chí có chủ ý muốn đánh Lâm Long, sôi nổi nhào về phía của Lâm Long. Nhưng mãnh hổ chính là mãnh hổ, cho dù không có răng, con kiến cũng không phải đối thủ. Huyền phong chỉ bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem những quỷ binh đó tiêu diệt. Những quỷ binh khác đang ngò ngoe rục dịch, tức khắc bị dọa cho không dám tiến lên, sôi nổi đào tẩu. Chiến đấu thực mau liền kết thúc. Đám người châu mập đi vào bên cạnh Lâm Long, quan tâm hỏi: Lão đại, cậu không sao chứ? Lâm Long, có nặng lắm không? Sư phụ, nơi này ta có thần đan điều hòa khí tức. Ta không có việc gì. Lâm Long phất phất tay, trải qua vừa rồi khôi phục, hiện tại hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều. Chúng ta đi mau, nhất định phải đem những lệ quỷ đang đào tẩu đó bắt lấy, đặc biệt là tám con quỷ vương kia. Chúng nó đã bị ta đả thương, khẳng định sẽ giết người chữa thương. Lâm Long phất phất tay, mang theo mọi người chạy ra khỏi khu phòng học cũ, để cho đám người châu mập đi thu thập những lệ quỷ đó, mà chính hắn lại đi tìm tám quỷ vương chạy trốn kia. Quỷ vương bị thương, trước tiên khẳng định sẽ đi đến những nơi có âm khí nặng nhất gần đây. Những nơi nào có âm khí nặng nhất đây? Không phải núi sâu rừng già, mà là chùa miếu, bệnh viện, cục cảnh sát. Đối với những nơi đó, trước mắt liền có bệnh viện nhân dân số 1, có khoảng cách gần khu phòng học cũ nhất. Nơi này rất có thể sẽ có quỷ vương suy nghĩ đến nơi đây. Lâm Long không nói hai lời, di chuyển thân hình, cấp tốc chạy đến bệnh viện. Một bên chạy, một bên chữa thương. Chờ đến bệnh viện, Lâm Long cảm giác thương thế đã tốt đến không sai biệt lắm. Tốc độ này, nếu như là những pháp sư khác biết được, khẳng định sẽ khiếp sợ không kiềm chế được. Nhưng Lâm Long vẫn cảm thấy tốc độ khôi phục thương thế của chính mình thật sự là quá chậm. Cùng so sánh với Ma Cà Rồng, đều chậm hơn mấy lần. Mặc kệ người ta bị trọng thương nhiều như thế nào, chỉ cần hạt năng lượng không bị phá hư là có thể nháy mắt khôi phục. Chỉ là thực lực sẽ yếu bớt đi mà thôi, nhưng cũng là vô cùng nghịch thiên. Hiện tại là buổi tối, bệnh viện chỉ có một ít bác sĩ trực cùng với người bệnh nằm viện, bốn phía thực an tĩnh. Hai bảo vệ ở cửa đang nói chuyện cùng nhau. Lâm Long không muốn gây sự chú ý, nhờ lúc bảo vệ không cảnh giác, ở tường vây của bệnh viện đi vào, sau đó đôi tay bấm pháp quyết, mở ra thiên nhãn, nhìn quanh bốn phía, âm khí thực nặng. Có mấy lệ quỷ đang ở góc tối điên cuồng hấp thu âm khí. Chúng nó cũng là từ khu phòng học cũ chạy ra. Lâm Long liếc mắt một cái, nháy mắt đi qua, đem chúng nó đánh cho hồn phi phách tán. Nơi này hắn đã tới vài lần, theo thói quen tìm được lối vào, trực tiếp tiến vào bệnh viện, truy tìm từ tầng ngầm mãi cho đến sân thượng. Lâm Long không có phát hiện thân ảnh của quỷ vương, chỉ phát hiện được mấy chủng lệ quỷ, bất quá đều bị hắn thu thập. Không có khả năng, chẳng lẽ ta để sót cái gì? Nơi này âm khí nặng như vậy, không có khả năng chúng nó không đến. Liền tính là biết ta đến nơi này tìm chúng nó cũng sẽ bí quá hóa liều mà đi. Khẳng định là ta đã để sót cái gì. Thế nhưng là để sót cái gì đây? Lâm Long rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai truyền đến, đánh vỡ sự yên tĩnh của bệnh viện. Lâm Long nhíu mày lại, không nói hai lời, nhanh chóng hướng về nơi phát ra âm thanh này chạy tới. Khi chạy đến lầu 4, Lâm Long liền ngừng lại. Hắn phát hiện nơi này vây đầy người, chen vào đám người, phát hiện một nữ hộ sĩ không mặc quần áo đang nằm trên mặt đất. Nàng đầy mặt sợ hãi, hai mắt trừng to, thật giống như nhìn thấy thứ gì thực khủng bố, giống như sống sờ sờ mà bị hù chết. Ở dưới thiên nhãn của Lâm Long, nữ hộ sĩ này hồn phách đã không thấy, thực hiển nhiên đã bị lệ quỷ hấp thu. Tốc độ hấp thu nhanh như vậy, khẳng định là quỷ vương không thể nghi ngờ. Mà phía dưới của nữ hộ sĩ còn có chất lỏng đặc sệt, nhìn dáng vẻ này đã bị một con quỷ vương vô cùng háo sắc làm bậy. Nhưng quỷ vương sao có thể bắn ra chất lỏng đây? Chẳng lẽ... Đúng rồi, khẳng định là như thế. Không trách được ta không có phát hiện được nó. Khốn kiếp, vẫn luôn cho rằng chúng nó sẽ tìm một nơi hấp thu âm khí, không nghĩ tới chúng nó sẽ bám vào trên người khác để hại người. Như thế xem ra thời điểm vừa rồi cũng không có rời khỏi nơi này. Xem ra người mà quỷ vương đã bám vào còn ở lầu 4. Nhìn người chung quanh đều thực bình thường, quỷ vương bám vào người Lâm Long chưa từng gặp qua. Lần trước Mộ Dung Phục trêu chọc quỷ vương cũng là quỷ vương cố ý biểu hiện chính mình cho Lâm Long xem mà thôi. Hơn nữa bám vào người thời gian lâu, lại ở trong phòng, quỷ khí rất nồng đậm, cho nên nó không hiện ra Lâm Long đều sẽ biết. Nhưng hiện tại mới bám vào người, lại không có biểu hiện những chi tiết đó, thật sự rất khó tìm. Phía trên Mao Sơn dị lục có ghi lại, người bị quỷ vương bám vào đều sẽ có một ít dị thường. Loại dị thường này chỉ có pháp sư cảnh giới tụ linh mới có thể phát hiện. Thực lực của Lâm Long tuy rằng vượt qua cảnh giới tụ linh, nhưng hắn mới chỉ là cảnh giới pháp sư đỉnh cao. Mẹ nó, chẳng lẽ ta phải đợi hắn cả người tràn ngập quỷ khí mới có thể phát hiện sao? Như vậy người ở bệnh viện chẳng phải là đã bị hại chết rất nhiều sao? Mẹ nó, nếu là quỷ binh bám vào người, ta sẽ có thể thực nhẹ nhàng tìm ra. Chuyện này về sau nhất định phải đi giết Ma Cà Rồng, tích lũy điểm công đức để đột phá mới được. Bằng không gặp được chuyện như vậy sẽ thực khó giải quyết. Không được, hiện tại không thể ngồi chờ chết. Quỷ vương bám vào người cũng chỉ có ký ức của quỷ vương, bọn họ không phải là bác sĩ sao? Ta hỏi một đám bọn hắn kiến thức y học, nếu không biết vậy có khả năng chính là quỷ vương. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn thi thể nữ hộ sĩ nói: các vị bác sĩ, vừa rồi ta đã báo cảnh sát, nhưng các người có biết cô ta đã chết như thế nào hay không? Chết đột ngột, khẳng định là thời điểm làm tình chết đột ngột. Các người xem cô ta, hai mắt sợ hãi, rõ ràng là bị người ta cưỡng gian. Lúc này đã bị người đàn ông kia đe dọa một phen, tinh thần đã chịu đả kích nặng nề, rất có thể sẽ chết đột ngột. Xem phía dưới này, nữ tử vừa chết, nam tử liền bắn. Các người xem, từ lúc cô ta kêu lên đến khi chúng ta chạy tới, thời gian chẳng qua chỉ là 1-2 phút, bên ngoài chất lỏng vẫn còn bốc hơi. Một nam bác sĩ nói lời này, hắn đột nhiên chú ý tới một nam bác sĩ ở bên cạnh, liền lập tức nhảy đến bên người của Lâm Long, hét lớn: hắn chính là hung thủ. Vì sao hắn muốn nhảy đến bên người của Lâm Long? Nơi này nhiều người như vậy, bởi vì Lâm Long cho hắn cảm giác an toàn tối cao. Tuy rằng Lâm Long thoạt nhìn không cường tráng, thực trẻ tuổi, nhưng hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Người nói bậy cái gì đó, ta hình như không có chỗ nào đắc tội với người, người không được nói nhảm. Nhìn người chung quanh đều nhìn chăm chăm về hắn, tên bác sĩ này nhanh chóng giải thích: ta nói bậy sao? Lúc trước ta đã nói rồi, chất lỏng còn đang bốc hơi, chứng minh người đàn ông này vừa mới cùng cô ta xong việc. Cô ta bị cưỡng gian, khẳng định sẽ giãy giụa, nam nhân khẳng định rất mệt. Thời điểm ta tới, gặp ngươi là người đầu tiên chạy tới hiện trường, hơi thở ngươi dồn dập, hơn nữa khóa quần của ngươi cũng đều chưa kéo xong, còn bị làm ướt thành một đoàn, khẳng định chính là ngươi. Đừng nói ngươi mới vừa đi tiểu, không cẩn thận bị nước tiểu dính đến, lại còn quên kéo khóa quần nhé. Nếu thật sự là như vậy, ngươi khẳng định sẽ trước tiên phát hiện bị ướt chỗ đó, do đó phát hiện chưa kéo khóa lên. Mẹ nó, lão tử đánh chết ngươi, nói hiêu nói vượn. Nam bác sĩ này tức khắc đầy mặt vặn vẹo, không nói hai lời, vung nắm tay lên liền đánh tới bác sĩ kia. Tìm chết sao? Lâm Long một tay bắt được nắm tay của nam bác sĩ kia, ngay sau đó kéo hắn qua vai, đem bác sĩ đó hung hăng đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó lấy ra lá bùa dán ở trên trán hắn, niệm động pháp quyết. Pháp quyết tức khắc toát ra kim quang, Lâm Long trong lòng vui vẻ, quả nhiên là quỷ vương bám vào trên người hắn. Cuối cùng lấy ra nhiếp hồn linh ở bên tai hắn liều mạng lay động. À, chịu không nổi. Một tiếng kêu to làm cho màng tai người ta phát đau chuyển đến. Theo đó, quỷ vương đột nhiên lao ra khỏi thân thể của hắn. Lâm Long không nói hai lời, nhanh tay bắn ra huyền phong chỉ, trực tiếp đem quỷ vương đánh cho hồn phi phách tán. Đương nhiên, mọi người khẳng định không phát hiện ra quỷ vương, chỉ nhìn thấy Lâm Long đem bác sĩ kia đánh ngã trên mặt đất, sau đó không biết ở nơi nào lấy ra một lá bùa cùng với một cái chuông. Tiêu diệt quỷ vương xong, Lâm Long đi vào bên cạnh nam bác sĩ vừa rồi đã chỉ ra chỗ sai kia, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói: "Người tên là gì? Người không phải bác sĩ." "Tiểu huynh đệ nói đùa, chẳng qua trước kia đã làm pháp y, hơn nữa từ nhỏ ta nhìn vấn đề đều thực cẩn thận." "Thực tốt, hiện tại ta cần ngươi, đi theo ta." Nói xong, ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lâm Long đem tên bác sĩ này đi. Về phần bác sĩ bị quỷ vương bám vào người kia, Lâm Long khó có thể để ý tới hắn. Những việc này nói rõ không được, hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.